Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, lần đầu phong. Cắt lộc lầu, Trương Thiên Bằng đọc lên cao cao lay động tinh cờ danh tự. Hừ nói, danh tự này có chút trách. Lãnh Phi nói, xem ra tửu lầu này chủ nhân không phải nhân vật bình thường. Hắn cũng cảm thấy cổ quái. Danh tự này lộ ra mấy phần sát khí. Lộc Dương Thành, cắt lộc lầu, lẽ nào sẽ không sợ phạm kiêng kỵ? Trương Thiên Bằng hừ nói, vậy chúng ta trên đi mở mang kiến thức một chút. Lãnh Phi lắc đầu, Trương Thiên Bằng nói, không đi lên, liền tại cái này mặt chờ đi. Lãnh Phi nói, phòng chừng không lại ở chỗ này động thủ, sẽ dẫn hướng nơi khác. Người trong võ lâm đánh nhau, triều đình là không cấm chỉ, hơn nữa có thể tại phồn hoa phố xá náo nhiệt giảm chém giết. Chỉ có hai cái nghiêm quy tắc, chính là không được tổn thương người vô tội, không được xảy ra án mạng. Trước một đầu nghiêm quy tắc là chân chính nghiêm khắc, sau đó một đầu nhưng mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần không ở trước mặt mọi người giết người, không có ai đi vào báo án. Cũng lười để ý tới, người trong võ lâm chém giết, thường thường sẽ không báo án, nếu không triều đình tham gia, hai phương không có một cái có thể chiếm được tốt. Triệu Thanh Hà nếu muốn giết Lý Đạp Nguyệt, đương nhiên sẽ không tại tửu lầu này động thủ, sẽ nghĩ biện pháp dẫn đến Lý Đạp Nguyệt đi ra, mà hắn suy đoán, Lý Đạp Nguyệt chỉ sợ cũng phiền Triệu Thanh Hà ba phen mấy bận tìm phiền toái. Cũng muốn hạ sát thủ, sở dĩ phải thuận thế mà đi. Trương Thiên Bằng rất muốn đi lên xem một chút, nhưng cũng cảm thấy Lãnh Phi nói có lý. Liền cường nải vẻ nôn nóng, lượng người tới đối diện một gian quán trà, muốn một chén trà chậm rãi uống. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cắt lộc lầu. Trương Thiên Bằng rất nhanh tinh thần chấn động, thấp giọng nói, đi ra. Triệu Thanh Hà thon dài yêu kiều thân hình xuất hiện, nàng bước chân khinh doanh, rời khỏi cắt lộc sau lầu chui vào trong đám người. Cắt lộc lầu lại đi ra một người trung niên nam tử. Trong thân thể các loại, dung mạo thanh tú bên trong lộ ra một tia tà khí. Khóe miệng có một cái nốt ruồi đen, phá hư hắn mấy phần gương mặt, nam tử trung niên hơi vểnh khóe miệng. Tà khí nở nụ cười, theo sau không nhanh không chậm tiến vào trong đám người, dưới chân khinh doanh thân pháp linh hoạt, tựa như du ngư xuyên qua ở trong đám người. Trương Thiên Bằng vội nói, chính là hắn. Lãnh Phi bỏ xuống chén trà đi ra ngoài, đi, bọn hắn xem qua Triệu Thanh Hà vẽ ra hình ảnh, nhìn đến Lý Đạp Nguyệt tướng mạo, tuy rằng vẽ càng xấu xí hai phần. Nhưng đại thể giống nhau. Hai người tiến vào trong đám người, gian nan đi phía trước. Lúc này chính là náo nhiệt nhất thời điểm, đèn đuốc sáng trưng, nhân tình tự cũng sẽ trở nên sục sôi sống động hưng phấn. Lúc này cũng không muốn trở lại nhàm chán vô vị trong nhà, cũng muốn ở bên ngoài say mê tại phù hoa cùng huyên náo bên trong. Hai người đi về phía trước, một mực có người ngăn cản đường đi, làm sao cũng không thuận. Lãnh Phi nghĩ tới Thanh Nghiêu Kình, thông qua mình nhạy cảm quan sát, trước giờ động trước, mang theo kình lực tự nhiên tạt qua. Trương Thiên Bằng ánh mắt sáng lên, nhìn ra Lãnh Phi đang dùng Thanh Nghiêu Kình, cũng học thi triển, rất mau cùng trên Lãnh Phi. Hai người tốc độ đại tăng, rất nhanh đuổi theo đang bước từ từ mà hành Lý Đạp Nguyệt. Lại xa xa rơi vào ngoài 20 trượng, Lãnh Phi bỗng nhiên kéo một cái Trương Thiên Bằng, chuyển thân cúi đầu nhìn về phía bên cạnh cửa hàng trang sức con, cầm lên một cái châm bạc nhìn. Trương Thiên Bằng không giải thích được, vừa phải nói, Lãnh Phi nói, đừng hướng bên kia nhìn, nhìn một chút đây châm bạc. Trương Thiên Bằng nói, xảy ra chuyện gì? Gia hỏa này rất cảnh tỉnh. Lãnh Phi hạ thấp giọng, chính thí dò xét đi. Trương Thiên Bằng thở phào một cái, đang muốn nhìn về phía châm bạc, Lãnh Phi đã bỏ xuống, sải bước đi về phía trước. Trương Thiên bằng bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể đuổi theo. Hắn vừa phải nói, Lãnh Phi lần nữa kéo một cái hắn, hướng bên trái một chen chúc, sau đó chuyển thân đi trở về. Nhanh chóng dung nhập vào bên trái đám người, Trương Thiên bằng biết điều không lên tiếng. Hai người đi vài chục bước, hắn lần này đã biết phải làm sao. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nhưng dùng ánh mắt nhìn đằng trước, Lý Đạp Nguyệt đang lười biếng đi trở về. Ánh mắt băn khoăn, may mà lượng người đã bị đám người che lại thân hình. Không lo hắn phát hiện, Lý Đạp Nguyệt đi vài chục bước, tiếp tục chuyển thân, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Thật giống như gặp phải cái gì việc gấp một dạng. Lãnh Phi cùng Trương Thiên bằng xoay người tiếp tục cùng đấy. Lãnh Phi bước chân càng lúc càng nhanh, khoảng cách Lý Đạp Nguyệt chỉ có 10 trượng, để cho Trương Thiên bằng nhìn đến sợ mất mật. Lý Đạp Nguyệt như thế cảnh giác, làm sao có thể càng đến gần càng gần, hẳn kéo xa một chút mới tốt, mới có thể cho bọn hắn thời gian phản ứng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi thấp giọng nói, hắn khả năng muốn ra vẻ gần một chút nhìn càng thêm rõ ràng. Quá nguy hiểm đi. Trương Thiên bằng hạ thấp giọng. Lãnh Phi cười một tiếng, bỗng nhiên kéo một cái Trương Thiên bằng, hướng hẻm nhỏ bên cạnh co rụt lại, giấu ở rồi thân thể. Chặt chẽ, Trương Thiên bằng nằm úp sấp ở trên tường vẫn không nhúc nhích. Nghe được tiếng bước chân dừng lại, sau đó lại dần dần đi xa, chậm rãi thở ra một hơi. Lãnh Phi lần nữa rời khỏi hẻm nhỏ, tiếp tục đi về phía trước. Trương Thiên bằng vẻ mặt đau khổ theo sát phía sau. Hắn cảm thấy theo dõi Lý Đạp Nguyệt nhất định chính là tại nhảy múa trên lưỡi đao. Quá nguy hiểm, nếu như bản thân một người đã sớm bại lộ. Không trách ban đầu Thanh Hà một mực không muốn để cho mình hai người đến giúp đỡ. Cái này Lý Đạp Nguyệt quả thật xảo trá hết sức. Bỗng nhiên dò xét, hơn nữa không phải dò xét một hai lần. Thật muốn bị Lý Đạp Nguyệt phát hiện, sẽ bị hắn giết sạch. May mà Lãnh huynh đệ phản ứng nhanh, luôn có thể trước ở Lý Đạp Nguyệt đằng trước. Trước giờ một bước tránh né dò xét, vô cùng nguy hiểm. Lãnh Phi cũng căng thẳng gương mặt, thần sắc nghiêm túc, một mực đang nhìn chằm chằm đến Lý Đạp Nguyệt nhất cử nhất động. Suy đoán có phải hay không dò xét, Lý Đạp Nguyệt lại dò xét hai lần, không có phát hiện Lãnh Phi cùng Trương Thiên Bằng. Ngay sau đó yên tâm ra khỏi thành, tiếp tục đi tới một rừng cây trước đất trống. Mảnh đất trống này vị trí khéo léo, gần đang bước vào rừng cây 5-6 trượng, cách đại đạo không xa nhưng lại có thể hoàn toàn ngăn trở. Triệu Thanh Hà đang lẳng lặng đứng tại chỗ trên, lạnh lùng nhìn đến hắn, tiểu mỹ nhân, còn muốn qua đây chịu chết. Lý Đạp Nguyệt cười ha hả nói, đến đây đi, để cho ta thật tốt thương thương ngươi. Triệu Thanh Hà không hề bị lay động, lạnh lùng nói, Lý Đạp Nguyệt, lưới trời tuy thưa, ngươi cuối cùng là khó thoát khỏi cái chết. Cho dù từ trên tay ta thoát khỏi, còn sẽ có mạnh hơn cao thủ giết ngươi. Đây cũng là thương thiên hại lý kết quả cuối cùng. Ha ha, Lý Đạp Nguyệt cười to. Ngây thơ a ngây thơ. Ngươi cho rằng toàn bộ thương thiên hại lý đều bị giết. Ngươi là chắc chắn phải chết. Triệu Thanh Hà lạnh lùng nói. Ta cho dù chết rồi, Minh Nguyệt Hiên còn có thể phái cao thủ giết ngươi. Tiểu cô nương, đừng cầm Minh Nguyệt Hiên làm ta sợ. Lý Đạp Nguyệt lắc đầu nói. Các ngươi Minh Nguyệt Hiên không phải triều đình, vậy triều đình cũng sẽ giết ngươi. Triệu Thanh Hà lạnh lùng nói. Lý Đạp Nguyệt cười nói. Muốn triều đình truy sát ta, vậy phải nói chứng cớ. Chứng cớ đâu? Ha ha, ngươi cảm thấy sẽ có chứng cớ sao? Triệu Thanh Hà cười lạnh nói. Ngươi làm chuyện ác hơn nhiều, đều sẽ để lại vết tích. Vậy thì chờ đi, Lý Đạp Nguyệt nói. Phòng trừng tiểu mỹ nhân ngươi là đợi không được rồi. Hôm nay ta liền cẩn thận thương ngươi. Đau chết ngươi. hắn nụ cười rực rỡ, trong mắt nhu tình, Triệu Thanh Hà cảm thấy ghê tởm, nhưng bình tĩnh nhìn đến hắn, chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, ánh kiếm ở dưới ánh trăng chớp động trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh quang. Trương Thiên Bằng sắc mặt tái xanh, cặp mắt hừng hực như đuốc, răng cắn chít chít vang lên, hận không được một quyền đem Lý Đạp Nguyệt đập thành thịt nát. Lãnh Phi vỗ nhẹ nhẹ đập hắn tỏ ý bình tĩnh, cho dù ai nghe xong nữ nhân mình bị nói như vậy đều biết phẫn nộ. Muốn giết người, bất quá hôm nay nhất định phải giết chết Lý Đạp Nguyệt. Đối với một người chết không cần thiết phẫn nộ, lãng phí tâm tình, Trương Thiên Bằng hít sâu một hơi, nhìn về phía Lãnh Phi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.